Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 893. Khóc chuyện audio.com. Không hiểu thấu nổi quăng trên người mình. Trầm Mộc Bạch mơ hồ một hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi nói. Cảnh quan, anh hoài nghi tôi là hung thủ. Cô lời này vừa ra. Mấy y tá khác thần sắc có chút biến đổi. Trong đó một người miễn cưỡng cười vui một tiếng nói. Không thể nào. Tiểu Dương làm sao lại là hung thủ giết người? Cảnh sát không nhanh không chậm nói. Từ khí lực đã nói. Nữ nhân là trước hết sẽ bị loại ra ngoài đối tượng khả nghi. Nhưng là các người tất nhiên có thể ở bệnh viện tâm thần này đi làm. Nói rõ khí lực là so với người bình thường phải lớn hơn. Lại thêm quen thuộc kết cấu bệnh viện cùng tình huống bệnh nhân. Cũng không bài trừ khả năng này. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ nói, cảnh quan, buổi sáng hôm đó 0910 chịu rời giường, sau đó tiểu chu lừa không được, liền gọi tôi tới hỗ trợ, tôi liền lừa hắn một câu, hắn đã rời giường, sợ tên cảnh sát này không tin, cô liền đem đối thoại buổi sáng hôm đó lặp lại một lần. Cảnh sát cẩn thận chu đáo vẻ mặt và động tác, cô lúc nói lời này trong lòng hoài nghi tiêu hơn phân nửa. Thuận miệng xách một câu, cô phụ trách 032 kia gần đây có tình huống tấp nập ra ngoài hay không? Trầm Mộc Bạch không biết hắn ta vì sao lại đột nhiên hỏi tới Hạ Trạch Vũ. Trong lòng cảm xúc phi diệu chợt lóe lên, mở miệng trả lời, không có, hắn và bình thường như nhau. Phần lớn thời gian cũng là ở trong phòng bệnh, đoạn thời gian trước mặc dù ra ngoài hoạt động mấy lần. Nhưng là đều ở dưới mí mắt y tá các bác sĩ. Càng huống hồ tôi vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Trong khoảng thời gian này bởi vì đã xảy ra không ít chuyện. Số lần bệnh nhân hoạt động giảm bớt, liền không lại đi, trừ bỏ phòng bệnh chính là căng tin. Các người nếu là không tin mà nói, có thể điều tra màn hình giám sát hành lang một lần. Cảnh sát nhẹ gật đầu, hỏi mấy vấn đề nữa. Liền đem bọn họ thả đi, Trầm Mộc Bạch đi ra, tâm thần có mấy phần không yên, cô đột nhiên nhớ lại bệnh nhân phòng bệnh 302 kia. Bởi vì ngày đó trên mặt còn tung tóe có vết máu cùng khoảng cách. Chẳng qua là cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, quả thực là nghĩ không ra có phải ở nơi nào gặp qua hay không. Cô sao vậy Tiểu Dương? Một y tá thấy cô vẻ mặt hốt hoảng. Lo lắng hỏi thăm một câu, Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có gì, cô không phải là còn đang để ý lời cảnh sát nói đi. Y tá thấp giọng nói một câu, bọn họ phá án cũng là như vậy, cô làm người tôi vẫn là tin được, chấm, cảm ơn, Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy mấy phần ấm áp, chân tâm thật ý đền đáp nói, coi như án hung sát còn đang điều tra. Bọn họ y tá vẫn là phải tiếp tục công việc, lại một lần nữa về tới phòng bệnh 503. Nam nhân trên giường không nháy mắt nhìn lại, Trầm Mộc Bạch đi đến bên cạnh hắn, lòng có chút không yên, cô cứ cảm thấy giống như có chỗ nào bị cô xem nhẹ. Rất cổ quái, cũng rất dùng mình, thẳng đến có đồ vật gì đụng cô một lần, Trầm Mộc Bạch hoàn hồn. Nhìn thấy đôi mắt Hạ Trạch Vũ thẳng tắp nhìn chăm chú lên cô. Cười cười nói, không có việc gì, chính là hôm qua có chút ngủ không ngon. Cô cúi đầu nhìn một chút bảng giờ giấc, đã đến thời gian nghỉ trưa. Tôi kể chuyện cho anh, hôm nay đối phương nhưng lại không có mảy may buồn ngủ. Trầm Mộc bà kể mấy câu chuyện, Hạ Trạch Vũ còn đang nhìn cô chằm chằm. Cô buồn bực một hồi lâu, lại không thể rời đi. Đành phải cùng đối phương ròng rã một cái buổi trưa, bởi vì Hạ Trạch Vũ là chứng bệnh hoạn nghiêm trọng, coi như bệnh viện khan hiếm người, bọn họ cũng không dám lại kêu Trầm Mộc Bạch hỗ trợ. Nếu là vạn nhất phát bệnh, cần phải nghiêm trọng hơn cái này nhiều. Cách chương.